nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 328. Charlie chính là miêu giáo sư. Ngay ở Alice nhìn Charlie cắn răng thời gian, ngồi ở John bên cạnh Seamus, bỗng nhiên đem đầu thăm dò qua đến, đầy mặt hiếu kỳ hướng về nàng hỏi: "Alice, ngươi cùng miêu giáo sư là thân thích sao? Ngày đó hắn vì sao lại mua Fireball đưa cho ngươi?" Miêu giáo sư đưa cho Alice một thanh Fireball. Lúc này, Harry, Hermione cùng John đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Alice. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ biết Alice có một thanh Fireball. Có thể cái kia không phải trước ở hẻm xéo Charlie đưa cho Alice mua quà sinh nhật sao? Làm sao hiện tại lại thành miêu giáo sư đưa? Này, chấm ngoặc kép, Alice bị Simon như thế đột nhiên vừa hỏi, nhất thời cũng là sửng sốt, không biết nên làm sao đi trả lời vấn đề này. Ngày đó Charlie mua cho nàng Fireball làm quà sinh nhật thời điểm, nàng chỉ lo hài lòng, cũng thật sự không chú ý vẫn tha thiết mong chờ. Đứng ở Quidditch tinh phẩm tiệm Simon cùng Dean hai vị bạn học. Tuy rằng trước nàng vẫn cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Then chốt ở trong mắt nàng, Charlie chính là miêu giáo sư. Miêu giáo sư chính là bọn họ nhà Charlie biến. Vì lẽ đó ngày đó Harry mấy người hỏi nàng liên quan với Fireball sự tình thời điểm, nàng cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp phải ý nói là nàng nhà Charlie đưa cho nàng. Tốt, hiện tại nhưng là barbecue. Làm sao các ngươi không tin? Ngày đó có thể không riêng là ta. Dean cũng nhìn thấy. Simon cho rằng Harry mấy người không tin. Vội vã kéo bên người Dean. Mà Dean cũng là lập tức gật đầu. Tán đồng rồi Simon. Kỳ thực miêu giáo sư. Là của ta. Là của ta. Là ca ca của ta. Alice thấy hết thảy mọi người nhìn về phía chính mình, con người nhanh quay ngược trở lại, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng giải thích: "Ta ba ba muội muội trượng phu tỷ tỷ gả cho một vị phù thủy, mà vị này phù thủy chính là miêu giáo sư phụ thân. Vì lẽ đó miêu giáo sư xem như là ta không có liên hệ máu mủ ca ca." Cái này cũng là ta ở nghỉ hè thời điểm mới bất ngờ biết. Vì lẽ đó ngày đó miêu giáo sư ở hẻm xéo đưa ta Fireball là làm lễ ra mắt. Há, Merlin, Alice người dĩ nhiên là miêu giáo sư muội muội. Này thật đúng là quá khiến người giật mình. Seamus cùng Dean nghe được Alice giải thích, nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ. Mà Harry, John cùng Hermione vẻ mặt nhưng là đề nhân ba làm Alice bằng hữu tốt nhất. Ba người bọn hắn đối với Alice tình huống cũng là lẫn nhau khi hiểu rõ. Theo bọn họ biết, Alice phụ thân Roman căn bản cũng không có cái gì muội muội. Vì lẽ đó mới vừa Alice câu nói kia thuần túy là nói dối. Miêu giáo sư căn bản là không phải Alice ca ca. Trong này định là có khác kỳ lạ. Có điều lúc này bọn họ nhìn thấy Alice đang điên cuồng hướng về bọn họ nháy mắt ra dấu. Cũng không có lập tức đưa ra nghi vấn, mà là giả vờ cùng Simon cùng Dean như thế. Biểu thị tin tưởng mà bọn họ nói chuyện, cũng bị phụ cận Gryffindor những bạn học khác nghe được. Tiếp theo một truyền 10, 10 truyền 100, làm tiệc khai giảng hoàn toàn kết thúc thời điểm. Không riêng là Gryffindor. Liền ngay cả Ravenswap, Hufflepuff cùng Slytherin đều các phù thủy nhỏ đều biết. Nguyên lai năm thứ ba Gryffindor Alice Watson, dĩ nhiên là miêu giáo sư muội muội, mà kết quả như thế chính là, ở Alice cùng Harry mấy người trở về Gryffindor phòng nghỉ trên đường. Rất nhiều năm thứ sáu, bảy các nữ phù thủy nhỏ, dồn dập trên mặt mang theo nụ cười tìm tới Alice. Cũng đem chuẩn bị kỹ càng trước một phần vẽ ra ái tâm tin. Giao cho nàng, thuận liền trả lại nàng không ít đồ ăn vặt làm chạy trốn phí. Làm cho nàng cũng là dị thường không nói gì và tức giận. Các nữ phù thủy nhỏ tuy rằng không thích Miêu giáo sư quá mức cứng hạch dạy học phương thức, thế nhưng cái kia không trở ngại các nàng thích Miêu giáo sư bản thân a. Dù sao, luận tuổi, Miêu giáo sư xem ra cũng là 18-19 tuổi. Không hề so với các nàng lớn hơn bao nhiêu. Luận tướng mạo, lập thể ngũ quan thêm vào một thân hơn nhiều bình thường nam phù thủy muốn rắn chắc hoàn mỹ vóc. Người, vừa nhìn chính là năng lực siêu mạnh. Luận thực lực, một người một ngựa đánh ngã hơn 20 cái tinh anh thực tử đồ. Trấn áp toàn bộ khủng bố rừng cấm thần kỳ động vật. Thuấn sát hơn 40 nhiếp hồn quái. Bây giờ giới phù thủy, có thể làm được lại có mấy cái. Luận công tác, tuổi trẻ liền trở thành đại danh đỉnh đỉnh Hogwarts ma pháp trường học giáo sư. Vinh thu Merlin Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 2 huân chương. Tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Thử hỏi, ở điều kiện như vậy dưới, những này 17-18 tuổi, sắp tốt nghiệp năm thứ 6, 7 các nữ phù thủy nhỏ, làm sao có thể không động lòng? Vượt qua chủng tộc yêu đương là không có kết quả. Các học tỷ, ta đây là ở cứu rỗi các ngươi, để tránh khỏi các ngươi càng lún càng sâu. Gryffindor phòng nghỉ công cộng, Alice thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, lặng lẽ đem mới vừa lấy được một đám lớn thư tình, toàn bộ nhưng tướng bốc lửa lò sưởi bên trong, còn thuận tiện quay về lò sưởi triển khai một cái hỏa diễm chú, khiến cho có thể càng nhanh hơn đem những kia thư tình đốt không lưu dấu vết. Alice, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì đi? Gryffindor phòng nghỉ công cộng góc tối chỗ ngồi. Harry, Ron cùng Hermione, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn Alice, chờ đợi Alice cho bọn họ một cái giải thích. Alice bị ba người xem có chút chột dạ trả lời. Kỳ thực đi, chuyện này, các ngươi không thể trách ta, là Charlie không cho ta nói cho các ngươi biết, dù sao qua kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi có cái gì bất mãn, một lúc có thể các loại Charlie trở về tìm hắn tính sổ. Trên cái miệng nhỏ nhắn dưới một xoạch, Alice thành công đem nồi toàn bộ vung đến Charlie trên người. Nói như vậy, lẽ nào thật sự là... Hermione hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Là, Alice kiên định gật đầu. Đối với Hermione nội tâm suy đoán đã đưa ra khẳng định. Mà Harry lúc này cũng là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Không trách, lúc đó Charlie đưa chúng ta trổi bay thời điểm. Lưu tên chính là Mèo Tiên Sinh. Mèo Tiên Sinh, Miêu giáo sư, ta đã sớm nên nghĩ đến. Ta nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Ta đến hiện tại vẫn là mơ mơ màng màng. Làm sao Miêu giáo sư liền biến thành Alice ca ca? Còn có đây rốt cuộc cùng Charlie lại có quan hệ gì? Giòn đầu óc chung quy là so với Harry cùng Hermione muốn đầy nửa nhịp. Đến trước mắt vẫn không có nghĩ rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Kẻ ngu si, mới vừa lúc ăn cơm, ngươi không có phát hiện Charlie không có ở đây không? Hermione bất đắc dĩ hướng Ron lườm một cái. Ron nghe Hermione gọi mình kẻ ngu si, nhất thời không vui. Alice không phải nói Charlie có việc đi ra ngoài sao? Charlie không hề rời đi đại lễ đường, hắn ngay ở trên ghế giáo sư. Lúc này, hảo huynh đệ Harry cũng không nhìn nổi, vội vã nhắc nhở, trên ghế giáo sư, ta làm sao không thấy? Ron mê man, Alice hít một hơi thật sâu, tự mình giải thích, bởi vì Miêu giáo sư chính là Charlie Animagus hình thái, vì lẽ đó ngươi ở trên ghế giáo sư nhìn thấy Miêu giáo sư. Kỳ thực chính là Charlie, Miêu giáo sư dĩ nhiên là Charlie. Này, sao có thể có chuyện đó? Lúc này, Ron rốt cục làm rõ đầu đuôi sự tình. Cả người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.